Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 2 phối hợp, lại ở nhà đãi 2 ngày. Hạ Thiên Kỳ cũng đã dần dần thích ứng cái này chân tướng. Hắn mụ mụ mỗi ngày buổi sáng còn sẽ đúng hạn ra cửa đi làm. Buổi tối trở về liền sẽ bận rộn bắt đầu nấu cơm. Cứ việc đương hắn biết được chân tướng sau, vô luận như thế nào ăn đều cảm thấy dạ dày trống trơn. Nhưng thật ra hắn ba ba vẫn là như nhau ngày xưa ăn rất là thỏa mãn. Đối với hắn mụ mụ trù nghệ khen không dứt miệng, tâm dần dần bình phục xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ cứ việc còn tưởng ở bồi cha mẹ mấy ngày. Nhưng là khoảng cách Lương Nhược Vân nói cuối tháng đã thực tiếp cận. Cho nên hắn chỉ có thể cùng cha mẹ tạm đừng. Đi về trước biệt thự. Lại phải đi về công tác. Đúng vậy. Bằng không về sau như thế nào phụng dưỡng các ngươi à. Ngươi xem các ngươi một ngày này thịt cá. Đây là nói ta và ngươi ba ăn nhiều lâu. Xem ta không đánh ngươi. Hảo lão mẹ. Ta sai rồi, ta thật đến đi rồi, bằng không liền không đuổi kịp xe lửa, hi hi ha ha chạy ra ra. Hạ Thiên Kỳ trên mặt tươi cười dần dần thu liễm, quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lầu, hắn không cấm sầu khổ thở dài. Ở trên đường trở về, Hạ Thiên Kỳ trước sau nhận được Triệu Tĩnh Xu cùng Lạnh Nguyệt điện thoại. Nhận được Triệu Tĩnh Xu điện thoại hắn cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc chỉ cần không phải ngốc tử, liền đều có thể cảm giác được Triệu Tĩnh Xu đối hắn biểu lộ ra hào cảm mờn y quả thật. Hắn đối Triệu Tĩnh Xu cảm giác cũng không tồi, nhưng là hai bên trước mắt cũng chỉ là lại làm bằng hữu, cũng không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Cho thấy có hai người lại tiến thêm một bước ý tứ. Có lẽ Triệu Tĩnh Xu có, nhưng là Hạ Thiên Kỳ bên này chỉ có thể nói Triệu Tĩnh Xu là cái cùng hắn phi thường hợp nhau nữ sinh, nhưng là hắn trước mắt lại hoàn toàn không có ý tứ yêu đương. Cho nên bọn họ liền bảo trì trước mặt hiện trạng liền hảo. Hạ Thiên Kỳ nói cho Triệu Tĩnh Xu nói chính mình sẽ ở vãn chút thời điểm trở về sự tình. Triệu Tĩnh Xu nghe xong phi thường vui vẻ, nói sẽ chuẩn bị mấy cái chuyên môn vì hắn đón gió. Lúc sau liền cắt đứt điện thoại nghĩ đến hẳn là đi chuẩn bị. Nhưng thật ra Lạnh Nguyệt cho hắn đánh tới điện thoại, làm hắn thập phần ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lạnh Nguyệt chính là có tiếng cao lãnh, cho tới nay đều là chính mình chủ động tìm hắn, Lạnh Nguyệt cơ hồ liền không chủ động đi tìm chính mình, bởi vì tâm tình không phải thực hảo, cho nên Hạ Thiên Kỳ đảo cũng không trêu chọc hắn cái gì, chỉ là ở tiếp nghe xong hỏi, xảy ra chuyện gì sao, không có. Ta là muốn hỏi một chút ngươi bên kia thế nào, cái gì thế nào? Nhà ngươi, sự tình ta đã biết, bất quá ta đã hảo, ta kỳ thật, kia hành đi, ta treo, Lạnh Nguyệt muốn nói lại thôi. Cũng không biết rốt cuộc muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không có nói ra. Ân, kia chờ ta trở về biệt thự rồi nói sau. Hạ Thiên Kỳ lại như thế nào sẽ đoán không được Lãnh Nguyệt muốn nói cái gì, khẳng định là tưởng giải thích hắn vì cái gì sẽ không nói cho chính mình chân tướng. Nhưng nghĩ đến là xấu hổ mở miệng, cho nên cuối cùng vẫn là chưa nói ra tới. Cái này Lãnh tiện nhân cũng thật là. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười lắc lắc đầu, cũng không biết nên nói như thế nào. Lãnh Nguyệt một lần nữa đưa điện thoại di động suy thả lại túi tiền. Đương Hạ Thiên Kỳ trở lại biệt thự thời điểm đã là buổi tối 8 giờ nhiều. Bất quá làm hắn rất là cảm động chính là Mẫn Mẫn Lãnh Nguyệt mấy người đều ở phòng khách chờ hắn. Trên bàn cơm bãi đầy mỹ vị thức ăn, Triệu Tĩnh Xu tắc ăn mặc thực chính thức, một thân màu đen lễ phục, đem nàng Đường Công làm nổi bật càng thêm mạn diệu nhiều vẻ. Hoan nghênh chúng ta Hạ Thiên Kỳ, Hạ đội trưởng trở về, Lưu Ngôn Mẫn xú thí hô một tiếng. Này cũng kêu đến Hạ Thiên Kỳ có chút ngượng ngùng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ chính là loại người này, mặc dù hắn trong lòng ngượng ngùng, nhưng là hắn biểu hiện thượng lại sẽ không có chút nào thẹn thùng biểu hiện. Ngược lại là làm bộ làm tịch hướng về phía ba người phất phất tay. Tiện đà lệnh ba người kém chút phun ra tới kêu lên. Tới, làm ta nhìn đến các ngươi đôi tay. Đi theo ta cùng nhau lắc lư, ta nói Đông Thiên Kỳ ngươi mau nghỉ một lát nhi đi. Này nói ngươi béo ngươi còn xuyễn thượng, nhanh lên nhi lại đây. Vì chờ ngươi, Tịnh Tịnh này đó đồ ăn đều mau nhiệt có 80 biến, Lưu Ngôn Mẫn cùng Hạ Thiên Kỳ thuộc về cùng loại người, cho nên đều là cái loại này hưởng thụ chính mình trang so. Nhưng lại một chút không quen nhìn người khác trang so người. Ta này mị lực há là ngươi có thể so sánh. Thành thật thiếp được. Đừng trông chốc lát liền cơm đều không cho ngươi ăn. Hai ngươi là tam câu nói không tới liền xảo cái không để yên. Nào như vậy nhiều ồn ào đến. Đều ân tâm ăn cơm money. Hạ Thiên Kỳ mới vừa nhận thức Triệu Tịnh Xu thời điểm, Triệu Tĩnh Xu cho hắn cảm giác chính là cái nam nhân bà. Nhưng mà trước mắt Triệu Tĩnh Xu đầu tóc rõ ràng lại dài quá rất nhiều. Ngay cả nói chuyện đều trở nên so dĩ vãng ôn nhu rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ đi giặt sạch cái tay, liền cười tủm tỉm làm được bàn ăn trước. Nguyên bản tâm tình của hắn còn rất không xong, nhưng là nhìn thấy Triệu Tĩnh Xu bọn họ, hắn trong lòng tắc lập tức bình tĩnh xuống dưới, đồng dạng có một loại về nhà cảm giác. Ở Lưu Ngôn Mẫn để ra vài chén rượu sau, vài người đề tài liền liêu khai. Hạ Thiên Kỳ lúc này đây cũng không có cùng bọn họ bậy bạ, mà là đối bọn họ nói chút có quan hệ sự kiện sự tình. Nói cho đại gia một tin tức, ta đã đúng là tấn chức là chủ quản. Nói cách khác, hiện tại ta là các ngươi các vị lãnh đạo, cho nên giống Mẫn Mẫn loại này ngày thường thích cùng lãnh đạo tranh cãi, cũng nên cẩn thận. Hạ Thiên Kỳ cố ý đem giọng nói kéo trường, hù dọa Lưu Ngôn Mẫn một câu, Thiên Kỳ ngươi trở thành chủ quản. Triệu Tĩnh Xu nghe xong biểu hiện dị thường cao hứng, chạy nhanh đem chăn cầm lấy tới, để rượu nói. Chúng ta đến vì chúc mừng Thiên Kỳ chính thức trở thành chủ quản uống một chén rượu. Tiến độc, Lưu Ngôn Mẫn cũng có chút phiếm toan lẩm bẩm nói. Đông Thiên Kỳ so với ta muộn đều thành chủ quản, đều đạt tới lệ quỷ cấp bậc thực lực. Như thế nào đến ta nơi này liền tấn chức như vậy chậm mà ni, cái này kêu làm tiềm lực. Cho nên Mẫn Mẫn ngươi còn cần nỗ lực a. Triệu Tĩnh Xu nhưng thật ra không cảm thấy có cái gì. Có lẽ là chủ quan mang nhập. Nàng lúc bắt đầu nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ thời điểm, liền cảm thấy Hạ Thiên Kỳ rất lợi hại. Đảo không giống Lưu Ngôn Mẫn cùng Lãnh Nguyệt. Ban đầu nhận thức Hạ Thiên Kỳ thời điểm, Hạ Thiên Kỳ còn chỉ là một cái liền sẽ dùng miệng bi bi tiểu đệ. Nhưng mà chút bất chi bất giác, Hạ Thiên Kỳ thực lực đã là đạt tới lệ quỷ cấp bậc, thậm chí tấn chức thành chủ quản. Ở công ty có thể nói đã mở ra tiếp theo giai đoạn đồ. Cho nên Lưu Ngôn Mẫn mất mát hoàn toàn là có thể lý giải. Giống như là vẫn luôn không bằng người của ngươi, thậm chí có chút bị ngươi coi thường người, đột nhiên có một ngày vượt qua ngươi. Loại cảm giác này là thực đả kích người. Không có đi trấn ân Lưu Ngôn Mẫn, Hạ Thiên Kỳ tiếp tục phía trước không có nói xong nói. Ngày mai ta sẽ đi Hoàng Kim Office Building thấy Lương Nhược Vân. Hẳn là sẽ từ giữa tìm hiểu ra một chút sự tình tới. Nhưng là ta không khẳng định ngày sau còn có thể hay không cùng đại gia cùng nhau đi làm thêm chấp hành sự kiện. UU đọc sách www.uucans.com. Rốt cuộc chủ quản cùng viên chức liền công ty cái này mặt thượng nói, trừ bỏ đoàn đội sự kiện ngoại cơ hồ là không có giao thoa. Bất quá nói trở về, nếu công ty đối với chủ quản không có phương diện này hạn chế, như vậy ta nơi này có một cái ý tưởng, nói ra đại gia nghe một chút, là có quan hệ chúng ta lại đi làm thêm thượng. Ý tưởng này là ở ta đối với thuật pháp có nhất định hiểu biết sau mới bắt đầu dần dần hình thành, đó chính là chúng ta hay không có thể chân chính dung hợp ở bên nhau. Liền lấy Tĩnh Xu tới nói, Tĩnh Xu sở học thuật pháp là thiên phụ ma loại, cái này nói trắng ra là chính là phụ trợ, chỉ dựa vào chính mình đi đối phó quỷ vật là thực không hiện thực, nhưng nếu có thể dùng để trợ giúp lãnh thần, như vậy không thể nghi ngờ có thể làm lãnh thần thực lực trở lên một cái bậc thang. Mà ta cùng Mẫn Mẫn tương đối am hiểu gần người tác chiến, cho nên thực thích hợp vì các ngươi tranh thủ thời gian. Có thể nói chúng ta lẫn nhau là lẫn nhau có sở trường. Mà ta tưởng nói chính là, chúng ta hẳn là tìm cái thời gian tôi luyện loại này tác chiến phối hợp. Đương nhiên, này hết thảy còn phải chờ ta ngày mai cùng Lương Nhược Vân gặp mặt sau lại nói. Chưa xong còn tiếp, hết chương.